Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 329 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Sương cuối cùng đã hoàn chỉnh thu được Thiên Vương Tàn Quyền và luyện được Đạo Hóa Kinh, và cũng sau đó thì Vân Phi Sương đã có kế hoạch muốn tấn công Tứ Vương để mà chiếm lại những cái thành trì mà Tứ Vương đang chiếm lĩnh. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện tiên hiệp hài hước này bằng những cái like, chia sẻ cũng như là để lại cảm xúc sau khi nghe một tập truyện. Ngoài ra các bạn cũng có thể nỗ lực ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản mà mình đã ghi bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 329. Tập 329 có tựa đề Đột phá Đại Vị Tiên Vương. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Thời điểm Vân Phi Sương đang tìm kiếm hai tiên vương tàn quyền còn thiếu, Gia Cát Cầm cùng với rất nhiều tướng lĩnh vẫn một mực thao luyện binh lính ở bên trong trấn Thiên Đế Thành, đến nay đã sớm đi vào quỹ đạo. Thực lực của 50 vạn binh lính linh tộc cũng tăng lên rất nhiều, có thể chiến đấu phần cao thấp cùng với quân đội nội vực. Cho nên Vân Phi Sương bắt đầu khai chiến tứ đại thiên vương, muốn đoạt lại đế thành vốn thuộc về mình. Thật muốn đánh sao? Trừ tướng đi ra, Gia Cát Cầm hơi nhíu mi hỏi. Nàng cũng rất hy vọng có thể khai chiến, dù sao đây mới có thể chứng minh danh hào chiến tranh chi thần của mình. Thế nhưng lần này đối mặt với địch nhân không có phải là quân đội phàm giới, cũng không phải là đế quân thiền, mà chính là tứ đại thiên vương đã chiếm cứ Bắc Trung Ương Vực từ lâu. Gia Cát Cầm không phải lo lắng đánh không lại, mà lo lắng bốn thiên vương kia sẽ liên hợp lại, trận chiến này sẽ là vô cùng khó khăn. Với tư cách là một thống soái, thời điểm đang suy nghĩ thắng thua thường cũng sẽ xem xét hao tổn. Nếu như lấy tỷ lệ thương vong nhiều để mà đổi lấy thắng lợi, vậy thì được hơn mất. Đánh! Vân Phi Sương kiên định nói. Trấn Thiên Đế Thành là của phụ thần, Bắc Trung Ương Vực cũng là khu vực mà người đã từng trường khống, sao có thể để cho người khác đến chiếm cứ? Tốt! Nam nhân của mình đã muốn đánh, Gia Cát Cầm chỉ có thể nghe theo. Đương nhiên! Vân Phi Sương cười nói. Trước tiên, chúng ta chỉ đánh xuống thành trì trong vòng nghìn dặm, không cần phải toàn diện khai chiến cùng với tứ đại thiên vương. Ta hiểu rồi. Vân Phi Sương quyết định khởi xướng tấn công thành trì trong vạn dặm xung quanh đế thành. Thế nhưng vì sao lại muốn bắt đầu vào một tháng sau? Bởi vì hắn phải thừa dịp thời gian này lĩnh hội cùng với tu luyện đạo ý, đạo hóa kinh tới hoàn chỉnh, tranh thủ thời gian nhanh nhất đột phá đến đại vị thiên vương. Từ tiểu vị thiên vương đỉnh phong đột phá đến đại vị thiên vương, đối với rất nhiều người mà nói, không chỉ cần có thời gian rất lâu mà còn phải có cơ duyên. Thế nhưng, đối với Vân Phi Sương là hết sức đơn giản, bởi vì hắn có thời gian cũng có cơ duyên. Thời gian là tạo hóa giới chỉ, cơ duyên chính là đạo hóa kinh hoàn chỉnh. Trước mắt có thể cung cấp cho hắn 200 lần thời gian gia tốc, có thể càng nhanh chóng tìm hiểu đạo ý, từ đó đột phá dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, thời gian và cơ duyên đều có, thế nhưng vẫn cần phải nỗ lực của bản thân, nếu không thì sẽ là công dã tràng. Vân Phi Sương chuẩn bị khai chiến, toàn quyền giao cho Gia Cát Cầm. Hắn tiến vào bên trong tạo hóa giới chỉ, dùng nhập vào bên trong thiên địa đạo ý trận. Vương Thành, Lâm Chỉ Khê biết phụ quân của mình muốn khai chiến cùng với tứ đại thiên vương, cho nên cũng bắt đầu tích cực chuẩn bị trang bị vũ khí. Trong khoảng thời gian này, cửa hàng phân khí đã trải rộng ở mỗi một thành trì tại Đông Vực, góp được một số lượng tiền thành rất lớn, có thể cung cấp trang bị cao phẩm cho 50 vạn binh lính linh tộc. Thành chủ, vào một ngày, Dịch Thiên Sinh đi vào bên trong thư phòng nói. Sợ rằng Vân Tiểu Hữu đang muốn khai chiến cùng với tứ đại thiên vương rồi. Cửa hàng phân khí đang thu mua một số lượng lớn những trang bị, là một mưu sĩ, hắn cũng có thể đoán ra được điều gì sắp diễn ra. Nhanh tới như vậy sao? Mộc Thành Chủ kinh ngạc. Hắn cùng với Dịch Tiên Sinh khi trước cũng suy đoán Vân Phi Sương chắc chắn là sẽ khai chiến cùng với tứ đại thiên vương, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Tiên Sinh, Mộc Thành Chủ hỏi, chúng ta bây giờ nên làm gì? Vân Tiểu Hữu đã muốn khai chiến cùng với tứ vương, tất nhiên là sẽ đánh lâu dài. Phương Thành Tà cần phải cung cấp trang bị cùng với đan dược. Mộc Thành Chủ đồng ý. Hắn đã tuyên bố với bên ngoài kết làm đồng minh cùng với Trấn Thiên Đế Thành. Vân Phi Dương muốn khai chiến, khẳng định là sẽ phải giúp đỡ. Nói thật, Mộc Thành Chủ chịu áp lực rất lớn. Dù sao, một khi viện trợ Vân Phi Dương, khẳng định là sẽ triệt để đối lập cùng với Tứ Đại Thiên Vương. Thành Chủ, Dịch Thiên Sinh giống như là đoán ra áp lực ở trong lòng của Mộc Thành Chủ, lên tiếng. Đây chính là một trận đánh cược, đánh bạc tiềm lực của Vân Tiểu Hữu. Đúng vậy. Mộc Thành Chủ gật đầu. Các binh sĩ Trấn Thiên Đế Thành đều đang tích cực huấn luyện. Số lớn quân sự Phật tử được đưa tới không dứt. Toàn bộ Trần Vũ Thần Vực vẫn bình tĩnh như trước. Không ai ngờ rằng không lâu sau Bắc Trung Ngờ Vực sẽ mở ra một hồi chiến tranh. Lại nói trưởng quỹ Vân Phi Dương, hắn tiến vào bên trong tòa hóa giới chỉ, liền ngăn cách mình ở bên trong thiên địa đạo ý trận, bắt đầu tiến hành bế quan thời gian dài. Nói thật, từ khi Vân Đại Tiên Thần phi thân lên đây, lần đầu tiên hắn bế quan lâu như vậy. Chiến sự sắp xảy ra, mọi người Lam Mộc cùng với Vân Lịch cũng là tích cực tu luyện. Dựa vào thiên địa đạo ý đại trận cùng với thiên thạch, cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Muốn nói trở thành nhanh chóng nhất vẫn là Hiên Viên Vấn Thiên. Hắn cùng với Vân Phi Dương trở về Trấn Thiên Đế Thành, thực lực đã đột phá đến tiên nhân đại viên mãn. Và một ngày, khí tức tấn cấp cường thế hiện ra. Người nào đột phá vậy? Mọi người Lam Mộc cùng với Vân Lịch đang tu luyện bỗng giật mình. Theo hơi thở nhìn lại, chỉ thấy quanh thân Hiên Viên Vấn Thiên tản ra khí tức tấn cấp. Trời đất, tên này lại muốn đột phá đến tiểu vị thiên vương. Khóe miệng mọi người co giật, đồng thời rốt cuộc cũng hiểu tại sao Hiên Viên Vấn Thiên lại có thể đứng đầu thiên đình bảng của Thiên Kiều Điện. Không bao lâu, khí tức tấn cấp bắt đầu thu liễm. Cuối cùng, Hiên Viên Vấn Thiên đã tiến vào bên trong tạo hóa giới chỉ, lúc này đã tăng lên tiểu vị tiên vương nhanh hơn những người khác một bậc. Mọi người Lam Mộc cùng với Vân Linh tuy có chút sụp đổ, thế nhưng mà bị đối phương đột phá kích thích, từ đó tu luyện càng thêm điên cuồng. Có nỗ lực thì có kết quả. Thời gian sau, Lam Mộc cùng với đám người Vân Lịch cùng với những thiên kiều thiên đình bảng cũng lần lượt bước vào tiểu vị thiên vương. Trong khoảng thời gian Vân Phi Dương bế quan, tạo hóa giới chỉ trình diễn kịch vui. Cẩn thận tính toán, chỉ ít là có hơn 40 người đã đột phá đến tiểu vị thiên vương. Tính cả đám cường giả bách quỷ xạ hành không chế, Trấn Thiên Đế Thành đã có 100 vị tiểu vị thiên vương. Không khoa trường chút nào mà nói, lực lượng cường đại này hoàn toàn có thể là sánh ngang với bất cứ một cổ gia tộc xưa nào ở bên trong nội vực. Mọi người ở đây cùng nhau đột phá. Không bao lâu, bên trong thiên địa đạo ý trận đột nhiên hiện ra khí tức bằng bạc. Vân đại ca, hắn muốn đột phá. Là một cùng với bọn người Vân Lịch cũng đoán ra được, khí tức tấn cấp đột nhiên xuất hiện tràn ngập này nhất định chính là của Vân Phi Dương. Bởi vì bọn họ quá quen thuộc. Khí thế thật là khủng bố. Hiên Viên Vấn Thiên đang tu luyện cũng là bị kinh động tới. Khí tức cuồn cuộn vẫn điên cuồng tràn ngập bao phủ toàn bộ tạo hóa giới chỉ. Cũng không biết qua bao lâu, khí tức bắt đầu thu lại, cuối cùng thì bình thản. Trong trận pháp phong bế, Vân Phi Dương cất bước mà đi. Khóe môi nhếch lên mỉm cười. Mọi người Lam Mộc nhất thời có thể cảm giác thấy quanh thân của Vân Đại Ca phát tán ra khí tức rõ ràng là mạnh hơn trước kia rất nhiều lần. Như thế, hắn đã thuận lợi đột phá từ tiểu vị thiên vương định phong đến đại vị thiên vương. Một tháng ở ngoại giới bằng 6 năm ở bên trong tạo hóa giới chỉ. Vân Phi Dương tu luyện ở bên trong cuối cùng cũng từ một tiểu vị thiên vương mà đột phá đến đại vị thiên vương. Nói thật, đột phá nhanh như vậy cũng không ngoài ý muốn. Dù sao, cường độ linh hồn lực đã đạt đến tiên đế cấp, đạo anh bên trong không gian đạo ý lại thăng hoa thành đạo đồng. Tại Trần Vũ Thần Vực, võ giả muốn đột phá cảnh giới thì có hai điểm quan trọng nhất, đó là linh hồn cùng với cấp độ hiểu biết về đạo ý. Vân Phi Dương hắn hoàn toàn phù hợp. Cho nên, từ một tiểu vị thiên vương đỉnh phong mà bước vào đại vị thiên vương cũng chỉ cần thời gian thôi. Vân Phi Dương đột phá đã kích thích đám người quan tự tại. Bọn họ đột phá tiểu vị thiên vương khó khăn muốn chết. Tên kia lại có thể tùy tiện bước vào đại vị thiên vương. Đương nhiên, chỉ nhóm thiên kiều sụp đổ. Bọn người La Mục cùng với phần lịch thì lại rất lạnh nhạt, nội tâm không chút nào gợn sóng. Vì sao? Bởi vì số lần bọn họ bị đả kích thật quá nhiều, sớm đã quen thuộc, sớm đã chết lặng từ lâu. Ha ha, không tệ. Vân Phi Dương đi ra, quay mắt nhìn mọi người, hài lòng nói. Các người cũng đều đột phá đến tiểu vị thiên vương. La Mục cười. Vân đại ca à, người cũng gấp cho chúng ta hoàn cảnh tu luyện tốt như vậy. Nếu như mà không thể nào đột phá đến tiểu vị thiên vương, chẳng phải là quá vô dụng sao? Nếu như các người đều đã đột phá đến tiểu vị thiên vương, vậy thì... Phật Thế Dương nghĩ một lát, ánh mắt lấp lóe tia sáng. Chuẩn bị cùng với ta, khai chiến tứ vương đi. Tốt. Là một cùng với đám người vân lịch mong chờ, huyết mạch trong người sôi sục. Lén đi lên chân vũ thần vực, dựa vào các loại tư nguyên, nhanh chóng đột phá đến tiểu vị thiên vương. Bọn họ đã sớm muốn chiến đấu cùng với những cường giả nội vực. Sau khi đột phá đến đại vị thiên vương, Phật Phi Dương cũng không có kiểm tra thực lực của mình, mà lại trở về đế thành, triệu tập bọn người ra cắt cầm cùng với Hoa Mạc Phi, bàn bạc làm thế nào khai chiến. Là Lăng Thiên Vương cũng tới. Khi hắn cảm nhận được quanh thân Vân Phi Dương phát tán ra khí tức, thì âm thầm cả kinh. Khí tức của Vân Tiểu Hữu lại mạnh hơn một tháng trước rất nhiều. Chẳng lẽ là đã đột phá đến đại vị thiên vương? Sau khi biết được thân phận của Vân Phi Dương, là Lăng Thiên Vương dĩ nhiên cũng hiểu rằng hắn cũng không phải là cường giả tiên đế cấp, mà mới chỉ là một tiểu vị thiên vương. Thế nhưng chỉ sau có một tháng thời gian đã đột phá đến đại vị thiên vương, tốc độ này không phải là quá nhanh rồi sao? Vân Phi Dương nói. Trong khoảng thời gian này đều đã chuẩn bị đầy đủ kế hoạch tác chiến rồi chứ? Giang Cách Cầm gật đầu. Được rồi, vậy nói nghe một chút. Giang Cách Cầm bước tới trước một cái bàn cát, một tay phất lên làm hiện ra địa đồ diễn hóa trận pháp. Vạn lý xung quanh đế thành có cả thầy là 26 tòa thành trì, hai đại vương thành cùng với 6 tiểu vị vương thành. Được hai trong tứ vương Hồ Bất Tiếu cùng với Tô Viêu Giật trường khống. Căn cứ theo điều tra, 26 tòa thành này sở hữu 20 vạn binh lực, 39 tiểu vị thiên vương và 4 đại vị thiên vương. Nghe đến đó, Vân Phi Dương nhíu mày. Bắc Trung ương tuy rằng kém Tây Vực, thế nhưng cũng rất lớn. Chỉ là vạn lý xung quanh đế thành lại có nhiều thành trì đến như vậy. Đại tiểu thiên vương cũng nhiều như vậy. Quả thật là không thể nào khinh thường thực lực của hai vị thiên vương này. Nàng định làm như thế nào? 36 tòa thành trì tương đối là rời rạc, binh lực cũng không tập trung. Kế hoạch của ta là chia binh hai đường, một đường công thành, còn một đường thì ngăn chặn bọn họ viện quân. Từ đó tiêu diệt từng bộ phận. Được, cứ quyết định như vậy. Bất quá. Giang Cát Cầm lại hơi có chút trầm ngâm. Khó giải quyết nhất là nếu như Hồ Bất Tiếu cùng với Tô Phiêu Giật điều động cường giả cảnh giới cao tới, hai đường đại quân của ta chỉ sợ là rất khó có thể tiến lên. Cái này không có vấn đề gì. Ta sẽ phái đại vị thiên vương cùng nhau đi tới. Giang Cát Cầm lắc đầu. Theo ta được biết, trong tay của hai thiên vương, riêng đại vị thiên vương cũng không có dưới 20 tên. Trong đó có 5 tên đỉnh phong. Nhiều tới như vậy sao? Vân Phi Dương cũng là ngạc nhiên không thôi. Hắn cũng có đại vị thiên vương, thế nhưng phần lớn đều bị Bách Quỷ Xà Hành khống chế, thường được ở tại Vững Chắc Kỳ, rõ ràng là kém người ta quá xa. Đừng xem thường bọn họ. Gia Cát Cầm nói. Chỉ hai thiên vương thôi mà đã có thực lực hùng hậu như vậy, mình muốn trường khống cả toàn bộ Bắc Trung ương vực, xem ra cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Theo ta thấy, không bằng kéo dài thời gian, chờ bọn người La Mục đột phá đến đại vị thiên vương, sau đó thì chúng ta sẽ khai chiến. Đây mới là bước đi vững vàng. Dù sao, lực lượng không có bằng tứ vương. Nếu như kiên quyết muốn khai chiến, bước gấp đối phương rất có thể là sẽ tạo thành thương vong to lớn cho mình. Không được. Vân Vị Sinh Dương kiên định nói. Hiện tại, ta muốn khai chiến ngay. Trước cửa Trấn Thiên Đế Thành, 20 vạn ngàn binh lính linh tộc dậm chân mà ra. Kế hoạch của Sa Cát Cầm là chia binh làm hai đường, theo thứ tự là để các thống lĩnh đông vực như là Hoa Mạc Phỉ cùng với Tây Lộ Quân, chỉ huy Tây Lộ Quân, Tiêm Sương cùng với bọn người La Mục thì thống lĩnh Đông Lộ Quân. Tây Lộ Quân thì công thành, còn Đông Lộ Quân thì cắt đứt viện trợ. 20 vạn đại quân xuất binh, là Lăng Tiên Phương cùng với Bách Quỷ Dạ Hành khống chế 6 tiên vương cũng xuất binh. Bọn họ đi theo Đông Lộ Quân, còn về bọn người Hoa Mạc Phi, thống lĩnh Tây Lộ Quân, Vật Vì Dương hắn tự mình cùng đi. Gia Cát Cầm đứng ở trên thành lầu thì thầm: hy vọng trận chiến này có thể là đánh thuận lợi. Một ngày bình tĩnh, 20 vạn ngàn binh lính linh tộc chia thành hai đường, khởi xướng tấn công các thành trì trong phạm vi vạn lý Trấn Thiên Đế Thành. Không khó tưởng tượng, một khi khai chiến bắt đầu, tin tức truyền đi, toàn bộ Trần Vực, Trần Vũ Thần Vực nhất định là sẽ nhấc lên một thổi sóng to gió lớn. Một tòa thành trì cấp tiền nhân cách 500 dặm phía bên ngoài Trấn Thiên Đế Thành. Vạn năm trước, tòa thành trì này vốn thuộc về Đế Thành, nhân khẩu đông đúc, thực lực cũng là có chút cường thịnh. Về sau, Trấn Thiên Đế Tiên Đế tàn giã, thành trì bị một trong tứ vương Tô Phiêu giật chiếm cứ. Bởi vì người nào mạnh, người đó làm lão đại. Trong vạn năm qua, tòa thành trì này trải qua vô số những lần nội chiến, thành chủ thay đổi rất nhiều lần. Cho tới ngày hôm nay, người chiếm cứ thành trì là một tiểu vị thiên vương, đồng thời cũng là thủ hạ của Tô Phiêu giật. Nhưng hôm nay, tên tiểu vị thiên vương cai quản thành trì sẽ trở thành mục tiêu tấn công đầu tiên của Vân Phi Dương. Tiếng vang lên phía bên ngoài thành trì. Hoa Mạc Phi thống lĩnh binh lính linh tộc đang mở ra phòng công thành thứ nhất. Các loại vũ khí phóng thích như là pháo hoa nở rộ. Thành chủ, thành trì đã sắp thủ không được. Trên công thành, một tên phó tướng mặt xám như tro chạy tới. Đáng giận. Thành chủ tiểu vị thiên vương kia phẫn nộ không thôi. Hắn phi thân lên, đánh tới binh lính linh tộc đang không có ngừng công thành. Thế nhưng, hắn chỉ vừa mới động thủ, thân thể đột nhiên nổ tung giữa không trung. Vân Phi Dương thu hồi lại linh hồn lực, thản nhiên nói: không có chịu ở lại trong thành, thế nào lại chạy ra đây chịu chết? Thành chủ đã chết, binh lính phòng thủ hoảng sợ không muốn chống trả nữa. Cho nên chỉ sau nửa canh giờ, Hoa Mạc Phi thống lĩnh binh đoàn đã hạ được nơi này. Tòa thành trì hỗn loạn sau vạn năm liền bị công phá triệt để. Chiếm cứu được thành trì, chỉnh đốn lại quân đội, sau đó thì tấn công một tòa thành trì lân cận khác. Mà ở nơi khác, mọi người làm một thống lĩnh Đông Lộ Quân cũng đã giao thủ cùng với quân đoàn của hai thiên vương. Nhắc đến lực chiến đấu của binh lính, đại quân linh tộc được ra các cầm huấn luyện không thể nào nghi ngờ là chiếm cứ ưu thế. Cho nên chỉ cần một mình Hoa Mạc Phi thống lĩnh một quân đoàn, sau nửa canh giờ đã công phá được một tòa thành trì. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Thời gian hai ngày ngắn ngủi, thanh kiếm Tây Lộ Quân vô cùng là sắc bén, trực tiếp đến công phá năm tòa thiên vương thành trì khác. Âm thanh nổ vang to lớn truyền đến, lại có một tòa thành trì nữa bị binh lính linh tộc trùng kích, tuyên bố thất thủ. Quá yếu. Vân Phi Sơn lắc đầu. Tây Lộ Quân đã chiếm được 6 tòa thành trì. Thành trì do quân đoàn địch nhân đóng giữ hoàn toàn là không có mang đến uy hiếp gì. Đây là khẳng định. Quân đoàn đóng giữ thành trì đều chiêu mộ ở bản địa, căn bản là thường có trải qua huấn luyện quân sự nghiêm khắc. Trên thực tế, quân đoàn Hộ Bất Tiếu hay Tô Phiêu Giật chăm chú xây dựng thì mới tính là chủ lực. Sau khi Vân Phi Sương tấn công tòa thành trì đầu tiên, hai thiên vương cũng nhận được tin tức. Lúc này, điều động đại quân đoàn mạnh đến đây thương trợ. Chỉ là bọn hắn chưa có đuổi tới nơi thì đã bị bọn người Hoa Mạc Phỉ hạ gục 6 tòa thành trì trong 26 thành. Đương nhiên, Đồng Lộ Quân ở nơi khác, đại quân do bọn người Viêm Sương xuất lĩnh cũng tạo ra chiến tích bưu hãn. Mấy ngày ngắn ngủi thôi, lần lượt hạ được 4 tòa thành trì của Hổ Bất Tiếu. Căn cứ theo kế hoạch của Sa Cát Cầm, tác dụng của Đồng Lộ Quân là kiềm chế quân đoàn chủ lực của hai thiên vương. Cho nên sau khi chiếm cứ thành trì thì sẽ phòng thủ, ngăn chặn địch quân viện quân cho phía Tây Lộ Quân. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ngày thứ hai, Tô Phiêu Giật điều động tới 50.000 binh lính tới viện trợ Thiên Tiệm Thành mà mọi người Phi Mật Sương đang thủ. Địch nhân cũng như cũng ý thức được rằng thành trì đã bị đối phương công chiếm, cho nên đại quân dừng lại. Mười mấy tiểu vị tiên vương bay tới. Rốt cuộc thì cũng có thể thi triển khả năng rồi. Mọi người La Mục cùng với Vân Lịch vô cùng là hưng phấn, lần lượt bay ra khỏi thành, lơ lửng giữa bầu trời. Các người đến từ nơi nào? Một tên tiểu vị tiên vương địch nhân trầm giọng nói. Tại sao lại tự dưng công kích thành trì của Bắc Trung ương vực ta? Xem ra, hai tên thiên vương này cũng không biết người đề xuất chiến tranh lần này chính là Vân Phi Dương. Ha ha ha, nghe cho kỹ. Là một cất cao giọng. Chúng ta là phụng mệnh lệnh của con Trấn Thiên Tiên Đế tới đây để thu phục Trấn Thiên Đế Thành. Các người chính là người của Vân Phi Dương. Bên địch nhân khiếp sợ không thôi. Bọn họ biết con trai tiên đế. Thế nhưng không nghĩ tới hắn có quân đoàn khổng lồ cùng với nhiều thủ hạ cấp tiên vương như vậy. Một tên thiên vương cười lạnh. Vân Phi Dương, hắn tuy là con của tiên đế, thế nhưng hắn có tư cách gì mà đến thu phục thành trì Bắc Trung ở vực? Vừa dứt lời thì không gian hơi run rẩy. Lâm Dật Phong thật không biết quỷ không hay, xuất hiện ở trước mặt của người này, nắm tay phải đột nhiên đánh tới, nói: đây chính là tư cách. Một quyền cực mạnh trực tiếp đánh vào trước ngực của tên tiểu vị thiên vương kia. Người này lập tức bị đánh bay ra ngoài. Lâm Dật Phong đồng thời nắm giữ hai loại thần hồn, mặc dù chỉ vừa mới đột phá đến tiểu vị tiên vương, thế nhưng lực lượng bạo phát lại hoàn toàn không kém gì một tên vững chắc kỳ. Các huynh đệ, là một hét lớn, thống khoái mà đánh một trận. Khi nói chuyện, cả người đã tiến lên, lực lượng bên trong thân thể đột nhiên bạo phát, hóa thành một tôn vượn thú to lớn, song quyền đánh tới tiên vương đang treo ở giữa không trung. Vân Lịch cùng với bọn người Trầm Thành cũng không nhàn rỗi, nhào nhào bạo phát tu vi, ánh mắt nóng rực giết tới. Bọn họ một mực tu luyện, sớm khát vọng giao thủ cùng với những cường giả nội vực. Quan Tự Tại cùng với Thiên Kiều cũng muốn ra tay, nhưng quân đoàn địch nhân chỉ bay ra có hơn 10 tên tiên vương, đều bị bọn người La Mục khóa chặt rồi, chỉ có thể để ép chiến ý mà đứng nhìn. Trong khoảnh khắc, bọn người La Mục cùng với Vân Lịch đã kịch liệt giao thủ cùng với hơn 10 tên tiên vương trên không trung phía bên ngoài Thiên Tiệm Thành. Trong lúc nhất thời, ánh sáng bắn ra khắp bốn phía, không gian chấn động không ngừng. Thực lực của những tiểu vị tiên vương do tứ đại thiên vương phái tới có mạnh có yếu, thế nhưng nhìn chung thực lực chỉ là vừa đến vững chắc kỳ. Bọn người La Mục cùng với Vân Lịch tuy rằng vừa mới đột phá đến tiểu vị tiên vương, thế nhưng khi giao thủ ngược lại không có rơi vào thế hạ phòng, thậm chí càng đánh lại càng có lực. Tiếng nổ mạnh cùng với âm thanh giao thủ không dứt bên tai. Thời gian trôi qua, Lâm Dật Phong cùng với bọn người La Mục đã thành công chiếm thế thượng phong tuyệt đối, đánh cho hơn 10 tên tiên vương địch nhân phải lùi lại từng bước. Với tiết tấu này, thua trận cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhóm tiểu vị thiên vương địch quân cũng ý thức được rằng rơi vào đường cùng chỉ có thể là lựa chọn rút lui. Giết. Nhưng vừa mới rút lui, cửa thành Thiên Tiệm Thành một lần liền mở ra. Mấy vạn binh lính linh tộc ầm vang xông tới, chém giết cùng với 50.000 binh lính chính quy. Giao chiến kịch liệt bắt đầu. Biểu hiện của binh lính linh tộc vẫn là vô cùng hùng mãnh. Binh pháp vận dụng càng ngày càng đạt đến cực hạn. Lúc chiến đấu biến hóa rất nhiều, khiến cho người ta nhìn mà hoa mắt. Quá lợi hại. Lan Lăng Thiên Vương đang quan sát cũng là rung động không thôi. Khi trước, hắn tận mắt nhìn thấy binh lính linh tộc tấn công thành. Thế nhưng bây giờ mới biết, khi hai quân giao chiến chính diện mới là lộ ra lực lượng kinh khủng nhất. Lan Lăng Thiên Vương không chút nào nghi ngờ, quân đoàn cường đại như thế này, nếu như xuất hiện ở tại Tây Vực, tuyệt đối sẽ là hoành tạo thiên quân. Một trận chiến tranh có quy mô lớn phía bên ngoài Thiên Tiệm Thành đã diễn ra đến lúc hoàng hôn. Vô số thi thể nằm xuống, máu tươi thành sông, trong không khí ẩn chứa mùi chết chóc tang thương. Tô Phiêu Giật điều động tới 50.000 viện quân, tất cả đều bị giết. Hơn 10 tiểu vị thiên vương đi theo cũng chết ở dưới tay của đám La Mục. Trải qua kiểm kê, binh lính linh tộc tổn thương 3.000, chết 260. Khóe miệng của Lan Lăng Thiên Vương co giật. Quy mô chiến tranh lớn như vậy là chỉ thương vong có hơn 3.000, thật sự là không dám tưởng tượng. Viện quân của Tục Phi Giật bị ngăn cản phía bên ngoài Thiên Tiệm Thành. Tại một nơi khác, phía bên Tây Lộ quân cũng không áp lực gì mà lại điên cuồng thu gặt từng tòa thành trì. 7 ngày sau, Tây Lộ quân tiếp tục càn quét, hạ xuống 11 tòa thành trì của Tô Phiêu Giật. Trong khoảng thời gian này, quân địch đã từng điều động đến rất nhiều những viện quân. Thế nhưng không biết sao, tại khu vực cần phải đi qua là Thiên Tiệm Thành, do bọn người Viêm Sương đóng giữ, muốn xông qua vô cùng là khó khăn. Bắc Trung ở vực phát sinh ra chiến tranh. Tin tức tự nhiên là cấp tốc truyền ra phía bên ngoài Trần Vũ Thần Vực. Rất nhiều võ giả biết được thì không khỏi sợ hãi. Trời đất, tên Vân Phi Dương này cũng quá mạnh rồi, lại dám khai chiến với Tứ Vương. Căn cứ theo tin tình báo mới nhất, Hà Thẩm lĩnh 2 đường đại quân, trong 7 ngày ngắn ngủi thôi, đã chiếm được 15 tòa thành trì trong vòng ngàn dặm phía xung quanh Trấn Thiên Đế Thành. Ngừa bức như vậy? Ta nghe nói, hai thiên vương đã điều động nhiều quân đoàn cùng với cường giả, tin rằng không lâu sau sẽ có giao chiến càng kịch liệt hơn. Võ giả của Trần Vũ Thần Vực đang tranh nhau nghị luận, đồng thời sinh ra một loại cảm giác sùng bái đối với Vân Phi Dương. Mặc dù là con trai của tiên đế, thế nhưng chung quy cũng chỉ là người phi thăng. Trong một khoảng thời gian ngắn, không chỉ là danh chấn nội vực, càng là có can đảm khai chiến với Tứ Vương, phần dũng khí cùng với năng lực này có người nào sánh bằng sao? Tin tức chiến đấu ở tại Bắc Trung Ương Vực đã lan ra khắp nội vực, rất nhiều võ giả không khỏi kinh thán cho dũng khí cùng với năng lực của Vân Phi Dương. Đương nhiên, cũng có không ít người tỏ ra lo lắng tên kia là có thể chiến thắng được Tứ Đại Thiên Vương không. Ta nghe nói 4 cựu tướng của Trấn Thiên Tiên Đế đều đã đột phá đến cấp Tiên Đế rồi. Vân Phi Dương hắn muốn đoạt lại thành trì từ trong tay của bọn họ, độ khó khăn vẫn là rất lớn. Dù thế nào đi chăng nữa, hắn có can đảm tiên chiến cùng với Tứ Vương, thì riêng cái phần dũng khí này thôi đã đáng giá để mà được ca ngợi rồi. Rất nhiều người vẫn ủng hộ Vân Phi Dương. Dù sao, hắn đã làm chuyện mà người khác không dám làm. Vô luận thành công hay không đều đáng được tôn trọng. Thậm chí còn có không ít người bay đến Bắc Trung Ngư Vực, hy vọng có thể thấy được cảnh chiến đấu của con trai tiên đế cùng với cựu tướng. Lại nói Vân Phi Dương, giờ phút này hắn đang lơ lửng phía bên ngoài một tòa thành trì, khóe miệng nhếch lên mỉm cười. Mà trên cổng thành phía đối diện có một đại vị tiên vương đang đứng. Tòa thành trì này được gọi là Thì Quang Vương Thành. Đứng ở trên cổng thành chính là thành chủ Nhâm Thì Quang. Hắn là một đại tướng đắc lực của Tô Phiêu Dần, thực lực đã đạt đến đại vị tiên vương đỉnh phong. Một cường giả như vậy đạt ở bất cứ một vực nào cũng đều đứng đầu một phương. Ngoài thành trì, nhóm Hoa Mạc Phi thống lĩnh 10 vạn binh sĩ linh tộc đã nghiêm chỉnh chờ đợi. Trong khoảng thời gian này, Tây Lộ quân lần lượt công phá 12 tòa thành trì nằm trong phạm vi vạn dặm xung quanh đế thành mà Tô Phiêu Dần nắm trong tay. Thì Quang Vương Thành chính là tòa thành trì cuối cùng. Ban đầu, nhóm Hoa Mạc Phi dự định tấn công bằng vũ lực, nhưng sự xuất hiện của Nhâm Thì Quang làm cho bọn hắn bỏ đi suy nghĩ này. Dù sao, đó cũng là một đại vị tiên vương đỉnh phong. Nếu như trực tiếp tham sự chiến đấu, phải mình khẳng định là sẽ tổn thất nặng nề. Nên làm gì bây giờ? Lúc mọi người còn đang xoắn xuýt, thì Vân Phi Dương đứng ra. Mục đích của người này đi theo Tây Lộ quân, đó là vì giải quyết những cường giả phía bên địch nhân. Mà khi nhìn thấy Nhâm Thì Quang, Vân Phi Dương không chỉ nở nụ cười, trong ánh mắt còn lóe ra chiến ý mãnh liệt. Sau khi đột phá đến đại vị tiên vương, hắn còn chưa khảo nghiệm xem lực lượng thế nào. Một đại vị tiên vương định phong không thể nào nghi ngờ chính là đối thủ khảo nghiệm tốt nhất. Nhâm Thì Quang cười lạnh. Người chính là con trai của Trấn Thiên Tiên Đế Vân Phi Dương sao? Không sai. Nhâm Thì Quang thản nhiên nói. Tổ thành chủ vì nể tình lão chủ nhân không có đến Trấn Thiên Đế Thành làm khó dễ người. Người ngược lại không chịu an phận. Vân Phi Dương cười. Nếu như người là chủ thành vương thành của Bắc Trung Ương Vực, không phải nên chủ động làm lễ quỳ bái khi mà thấy ta sao? Nhâm Thị Quang lạnh lùng nói. Tiểu tử, dù cho người có là thiếu đế, cũng không có tư cách để cho bản vương phải quỳ lễ. Tốt thôi, Vân Phi Dương nhún vai. Vậy thì Đừng có nói nhảm nhiều nữa, mau cút ra đây, đánh với ta một trận. Nhậm Thị Quang bay ra phía bên ngoài thành, thực lực đại vị thiên vương định phong bạo phát, hình thành ra làn sóng cuộn cuộn cường thế. Rất rõ ràng, hắn muốn gây áp lực cho Vân Phi Dương. Nếu đổi lại trước đây, đối mặt với uy áp cường đại như vậy, Vân Đại Tiên Thần có thể là sẽ có chút khó chịu. Thế nhưng bây giờ, hắn lại có thể thản nhiên đối mặt. Dù sao, cảnh giới của hắn lúc này cũng là đã là đại vị thiên vương. Nhậm Thị Quang có chút kinh ngạc. Hắn khai hỏa toàn bộ thực lực của đại vị thiên vương, hình thành ra khí tràng cường đại. Về mà kẻ này không hề nhúc nhích gì sao? Không có hổ là con trai của Trấn Thiên Tiên Đế. Nhậm Thị Quang thầm khen, đồng thời cũng thu hồi lại vẻ xem thường, lấy thái độ hết sức chuyên chú mà đối mặt Vân Phi Dương. Tới đây, để ta xem một chút thực lực của một đại vị thiên vương định phong rốt cuộc là mạnh cỡ nào. Vân Phi Dương nói, như người mong muốn. Nhậm Thị Quang vừa dứt lời, áp lực mênh mông của đạo ý liền điên cuồng tràn ra, hóa thành một bàn tay khổng lồ. Di thiên đại thủ ầm ầm áp xuống, mang theo cuồng phong lãnh lệ không gì sánh bằng. Thiên địa trong nháy mắt âm u. Nhóm tướng quân Hoàng Mạc Phi thấy vậy thì đều hãi hùng khiếp vía. Bọn họ không chút nào nghi ngờ, lực lượng khủng bố thế này, một khi đánh vào quân đoàn mình, tuyệt đối là thương vong cực lớn. Đây chính là thực lực của một đại vị tiên vương định phong sao? Vật vi sừng nhíu mày, hắn từng thấy như trở bàn tay chà đạp một người mới, mới vừa đột phá đại vị thiên vương, cũng đã từng giao thủ với đại vị thiên vương ở kỳ vững chắc. Thế nhưng nhìn thấy đại vị thiên vương định phong xuất thủ, hắn mới biết được người có thể đạt đến trình độ như vậy, quả nhiên không phải là thiên vương vững chắc kỳ hay là vừa mới đột phá có thể so sánh. Đại thủ che trời ngang nhiên ép xuống, trong một khoảng thời gian cực ngắn, không gian bốn phía bị hùng hăng đè ép, cuối cùng thì hóa thành từng mảnh nhỏ. Dưới lực lượng kinh khủng, ngoài đối thủ cung cấp bậc hoặc cường giả tiên đế, kết cục của những người khác chỉ có một thôi, vỡ nát, hư vô. Vân Phi Dương vẫn lơ lửng ở giữa không trung, dù không gian bốn phía vỡ nát, cho dù uy áp khủng bố điên cuồng lộng hành quấy rối, vẫn không có hề nhúc nhích gì. Làm sao có thể như vậy được? Nhậm Thị Quang thấy thế thì trong lòng kinh hãi. Uy áp cùng với đạo ý mình toàn diện bạo phát, cho dù có là tiên vương cung cấp cũng khó mà chống đỡ. Thế nhưng tại sao hắn một chút chuyện cũng không có? Sắc mặt sao? Vân Phi Dương có. Ngay khi Di Thiên Đại Thủ sắp áp xuống, đường cong trên khóe miệng của hắn càng cao hơn, tiểu ý càng đậm. Hắn đang cười sao? Nhậm Thị Quang có chút sụp đổ. Nhưng vào lúc này, cơ thể của Vân Phi Dương xuất hiện một cỗ khí tức mà thường có thể trông thấy, đang cấp tốc ngưng tụ quanh thân, hình thành ra kết giới phòng ngự hình tròn. Nhậm Thị Quang thấy như vậy, cười lạnh. Tiểu tử, chỉ bằng đạo giới của người mà có thể chống được một trường của bản vương sao? Khi nói chuyện, Di Thiên Đại Thủ ở dưới sự thao túng của hắn mang theo lực lượng càng mạnh mẽ hơn ầm vang lên xuống. Giữa thiên địa truyền đến một tiếng nổ, không gian sụp đổ đại diện tích. Nhóm người Hỏa Mạc Phi hoảng sợ nuốt vào một ngụm nước bọt. Bọn họ dòi về lĩnh bình tác chiến, thế nhưng cảnh giới võ đạo cũng không thấp, nên khi nhìn thấy một trận nổ khủng bố như vậy, trong lòng cũng đã bị rung động thật sâu. Đương nhiên, lúc này vẫn là lo lắng cho Vân Phi Dương. Nổ tung đi qua, dư uy dần dần tiêu tán. Đạo giới hình tròn hiện ra trước tiền trong tầm mắt của mọi người, nhìn qua không hề sức mẻ gì, thậm chí cũng không run rẩy, vững như là bàn thạch. Nhóm Hoa Mạc Phi cũng là thở nhẹ nhõm một hồi, đồng thời khiếp sợ Vân Phi Dương mạnh mẽ. Không ngờ có thể là chống được oanh kích ác liệt đến như vậy. Sao, làm sao có thể? Sắc mặt của Nhậm Thị Quang đại biến. Một trường kia của mình ẩn chứa lực lượng cực kỳ mạnh. Đạo giới của tên kia không chỉ là không vỡ nát, mà còn không hề rung lên một chút nào. Đột nhiên, đạo giới tiêu tán. Vân Phi Dương đứng giữa không trung, thất vọng lắc đầu. Ai, tiên vương định phong cũng không có gì hơn thế này. Đáng giận. Sắc mặt của Nhậm Thị Quang khó coi đến mức cực điểm. Vân Phi Dương cười. Tiếp theo, đến lượt ta xuất thủ rồi. Vừa dứt lời, thì hắn biến mất tại chỗ, mà khi xuất hiện một lần nữa, đã đi tới trước người Nhậm Thị Quang. Quyền phải ngưng tụ ra lực lượng cuồng bạo hùng mãnh đập tới. Một đòn tấn công này nhìn như rất bình thường, thế Thế nhưng rõ ràng thấy tốc độ của Vân Phi Dương đã tăng đến cực lớn sau khi mà đột phá. Trong nháy mắt, khi Vân Phi Dương xuất thủ, trước người Nhâm Thị Quảng nhất thời ngưng tụ ra đạo giới. Oanh! Quyền đầu cuồng bạo nện lên. Một lát sau, đạo giới bố trí ở trước người của Nhâm Thị Quảng xuất hiện vết nứt, cùng lấy một tốc độ cực kỳ nhanh chóng lan tràn, sau đó vỡ nát. Trọng quyền của Vân Phi Dương đánh xuống, đạo giới do Nhâm Thị Quảng ngưng tụ ra không có thể nào chịu đựng nổi, cuối cùng thì tan vỡ. Các võ giả bên trong Thị Quảng Vương Thành trợn mắt há mồm, khó mà tưởng tượng nổi tên kia lại có thể mạnh như vậy. Không đúng, có người cả kinh hồ, hắn là đại vị tiên vương. Khi trước Vân Phi Dương vẫn luôn vận chuyển nghịch thiên quyết, khi tức để lộ ra chỉ là một tiểu vị tiên vương, mà khi hắn toàn lực tấn công, cảnh giới cũng là chân chính bại lộ. Võ giả bên trong thành kịch liệt co quắp. Khi phải chịu sự trừng trị của Đinh Hồn Đài, tên này mới vừa đột phá đến tiểu vị tiên vương, bây giờ còn chưa qua hết 2 năm, thế nào lại đột phá đến đại vị tiên vương rồi? Mọi người không hiểu, Nhâm Thị Quảng càng là không hiểu. Từ khí tức của Vân Phi Dương, Nhâm Thị Quảng có thể phán đoán hẳn là mới vừa đột phá đến đại vị tiên vương không lâu. Thế nhưng tại sao lực lượng của hắn ta lại có thể cường đại đến như vậy? Cường đại tới mức trực tiếp đánh vỡ đạo giới của mình. Rất đơn giản, một quyền của Vân Phi Dương không chỉ có lực lượng kinh khủng, còn có đạo ý cực kỳ mạnh, bạo phát của đạo đồng. Đạo giới mà Nhâm Thị Quảng bố trí được phòng ngự mạnh không thể nào chê. Thế nhưng nếu như đối mặt với sự công kích của đạo ý mạnh hơn thì khẳng chẳng đáng nhắc tới. Nó chứng minh điều gì? Chứng minh Vân Phi Dương đã đột phá đến đại vị tiên vương. Về mặt sức mạnh, có thể là không bằng đại vị tiên vương Đỉnh Phong, thế nhưng đạo ý rõ ràng là đã siêu việt. Mới chỉ đột phá đến đại vị tiên vương, linh hồn cùng với đạo ý đã hoàn toàn siêu việt đại vị tiên vương Đỉnh Phong, quả nhiên là yêu nghiệt. Đương nhiên, điều này có lợi lẫn có hại. Lợi là khi mà đối mặt với đối thủ mạnh hơn, có thể không cần bận tâm đến uy áp mạnh mẽ cùng với đạo ý của đối phương. Hại đó là bởi vì linh hồn, đạo ý và cảnh giới chênh lệch nhau có chút lớn, muốn thăng tiến thêm nữa sẽ vô cùng khó khăn. Vân Phi Dương, bản vương đã xem thường người. Nhâm Thị Quảng nói. Có thể một quyền đánh vỡ nát đạo giới của mình, Vân Phi Dương này đã cường hãn vượt quá dự liệu của đại vị tiên vương Đỉnh Phong này. Tiếp theo, Nghiêm Thị Quang nghiêm túc nói. Ta sẽ đối đãi với người giống như là một võ giả cùng cấp bậc, sẽ không có hạ thủ lưu tình. Ai, ồn ào như vậy. Vân Phi Dương thản nhiên nói, một lần nữa giơ quyền phải lên, đấm về phía Nhâm Thị Quang. Một quyền này mang theo lực lượng càng mạnh hơn. Nhâm Thị Quang âm thầm cả kinh. Chẳng lẽ vừa rồi, lán chưa có dùng toàn lực? Phải. Vân Đại Tiện Thần chỉ là muốn khảo nghiệm bản thân rốt cuộc là mạnh thế nào sau khi mà đột phá đến đại vị tiên vương, cho nên chắc chắn là sẽ không có trực tiếp dùng tới toàn lực. Quyền đầu mang theo lực lượng kinh khủng ầm ầm đánh tới. Nhâm Thị Quang tuy rằng kinh ngạc, thế nhưng vẫn một lần nữa ngưng tụ ra đạo giới. Cuối cùng, quyền phải của Vân Phi Dương đánh vào trên đạo giới, truyền đến tiếng nổ vang thật lớn, đồng thời cũng trực tiếp đập nát nó thành mảnh nhỏ. Rất đơn giản, cũng vô cùng bạo lực. Mà Nhâm Thị Quang bị đánh nát đạo giới, sắc mặt khó coi dị thường, thân thể không có kìm chế được mà lùi về phía sau vài trượng. Quá trâu bò! Bọn người Hoa Mạc Phi sùng bái không thôi, một đại vị tiên vương Đỉnh Phong, thế mà bị Vân Phi Dương liên tiếp đánh vỡ đạo giới. Chuyện này thực sự là khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Các võ giả trong Thị Quang Vương Thành thấy sự cường hãn của con trai tiên đế thì cũng bị rung động thật sâu. Nhóm tiểu vị thiên phương vốn cho rằng thành chủ không nhất thiết phải xuất thủ, bản thân họ đã có thể giải quyết Vân Phi Dương, thì mặt từng người đau vô cùng. Tên kia quá mạnh đi. Nếu như lúc ấy bọn họ ra khỏi thành nghênh chiến, nhất định là sẽ bị ngược cho thương tích đầy mình. Đột nhiên, Vân Phi Dương một lần nữa hủy quyền, lực lượng vẫn vô cùng cường thế. Nhâm Thị Quảng không chút nào do dự, y vào thân pháp cấp tốc né tránh. Dù sao cũng là tiên vương Đỉnh Phong, sau khi bị phá đi đạo giới lần thứ hai, liền ý thức được đối thủ hơn xa mình về mặt lý giải đạo ý. Một quyền của Vân Phi Dương đánh hụt, hắn xông tới, song quyền cùng sử dụng, bộc phát ra lực lượng cùng với đạo ý cường đại. Nhậm Thị Quang cũng không hề lấy đạo giới chống lại nữa, mà ngưng tụ ra lực lượng hung bạo, lựa chọn nghênh kích chính diện. Nhìn thấy Vân Phi Dương chỉ mạnh về đạo ý, về lực lượng, khẳng định là sẽ không bằng mình. Trong khoảnh khắc, hai người không ngừng giao thủ, không có ngừng kinh lên những tiếng nổ đinh tai nhức óc ở trên không trung. Trong thành lẫn phía bên ngoài thành, phạm là những người quan chiến đều có thể nhìn thấy hai đạo nhân ảnh không ngừng lấp lóe, căn bản là không cách nào có thể thấy được động tác giao thủ. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương cùng với Nhâm Thị Quang lại liều mạng một chiều, sau đó lần lượt bay về hai bên trái phải, giữ một khoảng cách nhất định. Từ khu vực giao thủ, không gian bị phá hư vô cùng là thê thảm. Vân Phi Dương ổn định lại thân thể, hô hấp dồn dập, nhưng trong con người lại lóe ra tia sáng nóng rực. Nửa canh giờ đánh giáp lá cả, làm choán mệt mỏi rã rời. Thế nhưng đã chứng minh được, sau khi đột phá đến đại vị tiên vương, hắn hoàn toàn có thể tay không tốt sắt mà chiến một trận cùng với tiên vương đỉnh phong. Đương nhiên, chỉ là đánh một trận thôi. Lấy thực lực trước mặt của hắn vẫn chưa thể nào áp chế tuyệt đối, chớ nói chỉ là đánh bại. Vân Phi Dương, Nhậm Thị Quang thản nhiên nói, người còn chống được bao lâu? Đấu liên tục nửa canh giờ, tuy Nhậm Thị Quang có chút giã rời, nhưng cũng không có việc lớn. Có thể thấy được đại vị thiên vương định phòng cũng không phải là có tiếng không có miếng. Vân Phi Dương cười, mới vừa chỉ bắt đầu thôi. Không gian khẽ chấn động, Hỗ Nguyên Càn Khôn Kiếm hiện ra. Nếu như nắm đấm không thể nào giải quyết được vấn đề, vậy thì đành phải vận dụng tới tiên ấn bổn mạng. Vân Phi Dương giữ chuôi kiếm, ánh mắt sắc bén, kiếm ý cuồn cuộn cường thế bạo phát, bao phủ quanh thân. Nhậm Thị Quang thấy vậy thì cau mày, hắn đoán bộ kiếm Vân Phi Dương đang cầm có phẩm chất rất cao, cũng theo kiếm ý cường đại mà nhận ra được kẻ này khẳng định có lý giải kiếm đạo rất cao. Soạt, Nhậm Thị Quang mở ra năm ngón, từng đạo lưu quang xuất hiện, cuối cùng thì hình thành một quyền sáo có khí tức băng lãnh. Cực địa hàn quyền. Võ giả trong thành hoảng sợ hồ. Cái gọi là cực địa hàn quyền kia, cấp bậc đã đạt đến đại vị tiên vương, đồng thời còn là tiên ấn bổn mạng của Nhậm Thị Quang. Trong trí nhớ của mọi người, sau khi Nhậm thành chủ trưởng quản Thị Quang Vương Thành thì không còn lấy ra nữa. Lần này không ngờ lại dùng tiên ấn bổn mạng của mình khi mà đối mặt với Vân Phi Dương. Có thể thấy được là hắn cũng hết sức nghiêm túc. Vân Phi Dương, để cho bản vương phải tế ra tiên ấn bổn mạng, người chính là người thứ ba. Vân Phi Dương không nói, tay cầm Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm cầu thông với Tiểu Tiên Thiện bên trong, lấy một tốc độ cực kỳ nhanh chóng tiến vào trạng thái nhân linh hợp nhất. Kiếm ý điên cuồng phóng ra, xé rách không gian đang muốn khép lại. Soạt, bỗng nhiên cựu kiếm của Vân Phi Dương dựng lên, trong mắt của hắn hiện lên hai đạo tinh quang, chém về phía Nhậm Thị Quang. Trong giây lát, một dải lụa vô song kiếm khí gào thét mà ra, kiếm ý phóng thích càng làm cho không gian sụp đổ. Nhậm Thị Quang cất bước trong hư không, song quyền phung ra, cực địa hàn quyền lóe ra ánh sáng yêu nghiệt. Ánh sáng yêu diễm nhất thời hình thành ra hai đạo băng quyền trong suốt sáng long lanh. Vân Phi Dương lý giải kiếm đạo rất rõ, sau khi nhân linh hợp nhất với Tiểu Tiên Thiện ở bên trong Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm, nhìn như là tùy tiện vùng chạm lại hình thành ra một đạo kiếm khí cực kỳ là khủng bố. Nhậm Thị Quang không dám khinh thường, lúc này thúc giục tiên ấn bổn mạng của mình, đột nhiên đánh ra hai đạo băng quyền. Kiếm ý cùng với hàn ý bạo phát không chút nào kiêng nề, quấy nhiễu không gian bốn phía, rung động những võ giả đang xem. Quy cách chiến đấu này đối với bọn hắn mà nói thật sự là quá khó để chứng kiến, cho nên dù hai cỗ lực lượng ấy cực kỳ là cường thế, bọn họ vẫn là nhìn không chớp mắt, sợ sẽ bỏ sót chi tiết nào. Đột nhiên không gian ở bên trong thành trì bắt đầu run rẩy kịch liệt, rất nhanh trận pháp ẩn tàng hiện ra, mọi người đều kinh hãi. Phòng ngự đại trận ở bên trong Thị Quang Vương Thành bị lực lượng quấy nhiễu tới nỗi phải hiện ra, làm cho bọn hắn không khỏi lo lắng có phải là nó sẽ sắp vỡ nát hay không. Sẽ không, bởi vì Vân Phi Dương cùng với Nhậm Thị Quang luôn khống chế lực lượng nằm ở trong khu vực giao chiến. Độ mạnh của Diệu Uy rất khó có thể phá hỏng được đại trận phòng ngự. Kiếm khí cực kỳ lãnh lệ bắn tới, hai băng quyền ẩn chứa khí tức Chí Hàn cũng xông tới. Hai cỗ lực lượng ngày càng gần, cuồng phong gào thét, càng bộc lộ ra sát khí sơ xác tiêu điều, khiến cho người ta nghẹt thở. Phạm là những võ giả quan chiến đều ý thức được rằng lần đối kháng này khẳng định là sẽ mãnh liệt hơn lần trước. Quả nhiên, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, kiếm khí chính diện đánh vào băng quyền, ánh sáng chói mắt tỏa ra, cường độ ánh sáng mãnh liệt tới mức làm cho mọi người không thể nào mở mắt ra nổi. Cùng lúc đó, một tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền đến, chấn động màng nhĩ của rất nhiều võ giả đau nhức, máu bên trong cơ thể sôi trào. Chỉ vẹn vẹn âm thanh truyền đến thôi cũng đã làm cho đám võ giả cảm thấy vô cùng khó chịu rồi. Có thể tưởng tượng được kiếm khí cùng với băng quyền va chạm sẽ khủng khiếp cỡ nào. Đúng vào lúc này, lại có một tiếng nổ nữa truyền đến. Võ giả ở bên trong Thi Quang Vương Thành đột nhiên chấn động, nhanh nhau suy đoán, lẽ nào kiếm khí đã phá đi băng quyền. Tiếng vang kết thúc, thiên địa bình tĩnh trở lại, rất nhiều võ giả lúc này đã mở mắt ra. Nhìn về phía khu vực giao chiến, liền thấy từng mảnh băng đang vỡ vụn, bay múa giữa không trung. Trong khoảnh khắc này, bọn họ đã biết hai đạo băng quyền đều bị kiếm khí phá đi. Phốc, Nhậm Thị Quang đứng giữa không trung phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt xuống, ánh mắt lộ ra vẻ khó mà tin. Trong nháy mắt, khi băng quyền của hắn ngừng tụ ra và chạm cùng với kiếm khí, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được lực lượng của đối phương cường đại vô cùng. Cường đại tới mức mình khó mà có thể chống lại được. Kiếm của người cũng là tiền ấn bổn mạng của người sao? Nhậm Thị Quang để ép thường thế hỏi. Không sai, Vân Phi Dương cười đáp. Nhậm Thị Quang nhất thời trầm mặc. Sau khi dùng vũ khí, sức mạnh lại có thể ép bản thân một bậc. Điều này chứng minh rằng kiếm của hắn đang dùng hoàn toàn là mạnh hơn cực địa hàn quyền của mình. Biết được bộ kiếm của Vân Phi Dương là tiền ấn bổn mạng, các võ giả trong thành cũng là khiếp sợ không thôi. Rất nhiều võ giả đều có tiền ấn bổn mạng, nhưng tiền ấn bổn mạng của Vân Phi Dương lại có thể đánh Nhậm thành chủ tới mức thổ huyết, vậy thì nó cường hãn tới cỡ nào? Nếu như chỉ đơn thuần là dựa vào lực lượng, Vân Phi Dương vừa mới bước vào đại vị thiên vương, không cách nào có thể đánh đồng cùng với Nhậm Thị Quang. Thế nhưng sau khi sử dụng tiền ấn bổn mạng thì lại hoàn toàn siêu việt. Dù sao, tiểu tiện tiện vẫn đang liên tục nhanh chóng trưởng thành. Sạt, Vân Phi Dương huy kiếm, nói. Một kiếm tiếp theo, người có thể đối phó được không? Sạt vừa dứt lời, tiểu tiện tiện hiện ra từ bên trong kiếm thể, đứng phía sau lưng chủ nhân, hư thực đan sen, bàn tay nắm chui kiếm. Kiếm ý hùng bạo điên cuồng tràn ra ở bên trong không gian, cuối cùng thì ngừng tụ ra một thanh cự kiếm. Võ giả bên trong Thì Quang Vương Thành thấy vậy, hoảng sợ thất sắc. Vân Phi Dương cùng với Tiểu Thiện Tiện nhân linh hợp nhất, hình thành ra cự kiếm. Chỉ riêng kiếm ý phóng thích ra ngoài cũng đã là vô cùng khủng bố. Da mặt của Nhậm Thị Quang trở nên cực kỳ khó coi. Khi trước băng quyền bị phá đi, hắn đã thụ thường. Giờ phút này phải đối mặt với cự kiếm càng cứng hãn hơn, trong lòng nhất thời cảm thấy bất lực. Là một đại vị thiên vương định phong phải kiêng kỵ, có thể thấy được Vân Phi Dương đã đột phá có thực lực mạnh mẽ thế nào sau khi mà sử dụng kiếm đạo. Đương nhiên, điều Vân Phi Dương muốn không phải là kiêng kỵ. Hắn cần phải chứng minh mình có năng lực đánh bại, thậm chí là đánh chết một đại vị thiên vương đỉnh phong. Soạt, cuối cùng, trong ánh mắt trong trọc của mọi người, Vân Phi Dương đột nhiên huy kiếm. Cự kiếm được hắn và Tiểu Tiện Tiện gia trì âm vang hạ xuống, giống như là một ngọn núi đổ sụp. Kiếm khí cùng với kiếm ý đáng sợ không kiêng nể gì bạo phát. Khi một kiếm này chém xuống, cả thiên địa phản phất giống như là mất đi sắc thái. Nhậm Thị Quang đang đứng ở trong phạm vi bị oanh kích, nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền chợt vung về phía hư không. Một kiếm của Vân Phi Dương chém xuống đã triệt để phong tỏa hắn, không có khả năng có thể chạy. Điều duy nhất có thể làm chính là nghênh diện chính chống đỡ. Tiếng hủy quyền bạo liệt truyền đến liên tiếp. Từng băng quyền trong suốt sáng lầm lanh hiện ra, đồng thời ẩn chứa sức lực cả đời của Nhậm Thị Quang. Đến lúc này, hắn phải toàn lực ứng phó. Nếu không, đối mặt với cự kiếm ầm vang chém xuống kia, rất có thể là sẽ ngã xuống tại chỗ. Không gian nhanh chóng tan vỡ, cuồng phong gào thét, tàn bạo hùng hằng, làm xói mòn trận pháp phòng ngự của Thủy Quang Vương Thành, làm cho nó không ngừng bị bóp méo. Sắc mặt của mọi người kinh hãi, nếu như trận pháp không thể nào chống đỡ bị phá đi, sợ rằng mọi người cũng sẽ chết theo. Quá đáng sợ. Bọn tướng lĩnh Hoàng Mạc Phi khiếp sợ không thôi. Giờ phút này, rốt cuộc đã minh bạch. Tại sao lúc động thủ, Vân Phi Dương lại bố trí phòng ngự trận vô hình quanh mình cùng với binh sĩ linh tộc. Nhưng vào lúc này, cự kiếm âm vang hạ xuống, hùng hăng chém lên băng quyền đầu tiên, phá vỡ nó dễ như trở bàn tay. Phốc, Nhậm Thị Quang phun ra một ngụm máu, thế nhưng vẫn liều mạng vững vàng tâm thần, gia trì băng quyền phía sau. Thế nhưng, gia trì cũng chỉ là hoàn toàn vô dụng, bởi vì Vân Phi Dương ngưng tụ ra cự kiếm lại một lần nữa thuận thế hạ xuống, lực lượng vẫn không hề giảm đi. Trong một khắc, ba băng quyền vỡ nát. Là người ngưng tụ ra băng quyền, tâm thần của Nhậm Thị Quang càng là bị thương nặng, máu từ điên cuồng phun ra. Lại ba tiếng nổ truyền đến, ba băng quyền còn lại bị cự kiếm chém vỡ, hóa thành băng rơi đầy trời. Chín băng quyền vỡ nát, lực trùng kích vô cùng cường đại đến mức khiến cho sắc mặt của Nhậm Thị Quang cực độ tái nhợt, kinh mạch cũng là bị hao tổn nghiêm trọng. Cự kiếm cường tụ thành vẫn mang theo lực lượng khủng bố tiếp tục chém xuống. Nhậm Thị Quang đứng giữa không trung, trong ánh mắt hiện ra vẻ tuyệt vọng. Giờ phút này, hắn không chỉ có bị thương nặng, thân thể cũng đã là cực độ suy yếu, căn bản không cách nào phản kháng, cũng không cách nào có thể né tránh. Cự kiếm phi nhanh xuống, cuốn lên cuồng phong, thổi loạn mái tóc đen của Nhậm Thị Quang. Mà trong lòng của hắn bây giờ tràn ngập suy nghĩ tuyệt vọng của một kẻ sắp chết. Thế nhưng ngay khi tử vong sắp đến, khóe miệng của Nhậm Thị Quang mỉm cười, phảng phất như là được giải thoát. Tiền đế đại nhân, tội thần Nhậm Thị Quang đã hoàn thành sứ mệnh. Cuối cùng, cổ kiếm này chém thẳng xuống. Trong khoảnh khắc, khu vực giao chiến bị kiếm ý cuồng bạo quấy phá thành những mảnh nhỏ. Trận pháp tồn tại trong Thị Quang Vương Thành cũng triệt để tan biến vào hư vô. Hết tập 329. Như vậy thì tiếp theo trận chiến này sẽ có những gì biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người hôm nay đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.